Đế Bá, chương 298, Lão Quỷ Tiểu Điếm 2. Góc truyện audio.com. Sau khi đi vào phòng, Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan mới nhìn đến. Trong phòng bày đầy vô số bình thuốc, cũng không biết bên trong bình thuốc này xếp vào thuốc gì. Trong phòng có một cái nồi sắt, phía dưới nồi sắt chính là tiểu hỏa. Thanh U nấu lấy. Tiểu hỏa này nhìn giống như là quỷ hỏa vậy. Mà bên trong nồi sắt nấu đồ vật càng là đen xì xì. Cái đồ vật đen xì xì này toán loạn lấy, tựa như là có sinh mệnh. Trong lúc nhất thời tựa như là nhuyễn trùng đang bò. Trong lúc nhất thời lại tựa như bên trong có hung quỷ ác linh gì xông tới. Trong lúc nhất thời lại như suối nước đang róc rách lưu động. Nhìn thấy bên trong nồi sắt nấu vật quỷ dị như thế, khiến Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Lúc này, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, thật sâu hấp dược khí một cái, lẩm bẩm nói ra: Thiết Quỷ Địa Xà, Yếm Thế Tâm, Độn Tiên Thảo, Thần Huyết Tinh, Phệ Thời Quỷ Não. Lý Thất Dạ niệm đi ra từng cái tên thuốc, tựa như là học thuộc lòng. Gặp Lý Thất Dạ vừa nghe mùi thuốc liền có thể biết thuốc, khiến Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trợn tròn mắt. Lý Sương Nhan gặp qua Lý Thất Dạ thần thông thì đã thói quen Lý Thất Dạ thần thông như vậy. Mà lão quỷ đứng ở bên cạnh nghe Lý Thất Dạ niệm đi ra tên thuốc, hắn nhất thời cô đầu, hình như nghe Lý Thất Dạ có niệm sai hay không. Lý Thất Dạ niệm một nhóm lớn tên thuốc, cuối cùng hắn mở hai mắt ra, nhìn lấy lão quỷ, động dung nói: Ngươi tìm được cái cổ phương kia. Lão quỷ chậm rãi nói ra: Thời gian không phụ người hữu tâm, có điều, chỉ là tàn phương, bây giờ còn chỉ là giai thai thứ nhất, các loại thuốc còn không có phối ra, ta cũng chưa chắc có thể phối ra. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Sương Nhan hiểu rõ Lý Thất Dạ nhất không khỏi trở nên động dung. Nàng so với những người khác hiểu rõ Lý Thất Dạ hơn. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được Lý Thất Dạ không tự tin nói như thế. Cho tới nay, hình như không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Nhưng mà, hôm nay hắn nói ra câu này, lại không tự tin, cái cổ phương kia đến tột cùng là cái gì chứ? Vậy mà có thể làm cho công tử tự tin vô song của các nàng cũng tin tâm dao động. Ta ngửi được mùi thuốc trên người của ngươi. Ta ngửi được mùi con cóc kia của ngươi. Ngươi hẳn là người biết hàng. Lão quỷ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ nhìn lấy dược chất đen xì xì bên trong nồi sắt không nói lời. Nào, nhìn chằm chằm dược chất đen xì xì kia, tựa hồ là muốn xem thấu dược chất này. Lúc này, trong đầu Lý Thất Dạ hiện lên một đan phương cổ xưa. Phải biết, năm đó hắn cùng với dược thần đã từng phối trộn vô số đan phương. Cũng tìm được rất nhiều đan phương từ thời đại cổ xưa lưu lại tới. Có chút đan phương niên đại cổ xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Đây hết thảy đều ghi lại ở bên trong dược điền. Hiện tại, tất cả đan phương đều ở trong đầu hắn. Lúc này, trong đầu Lý Thất Dạ hiện lên cổ đan phương này đến cổ đan phương khác, tiến hành một lần lại một lần phối trộn. Hắn muốn từ bên trong tất cả dược liệu kia, đối với đan phương vô cùng cổ xưa này tiến hành phối trộn. Thời gian một khắc đi qua, bất chi bất giác, Lý Thất Dạ đã là đầu đầy mồ hôi như hạt đậu nành từ trên gương mặt của hắn chảy xuống. Trần Bảo Kiều không khỏi trở nên động dung, muốn vì hắn lau mồ hôi, nhưng mà, Lý Sương Nhan bề bộn giữ chặt nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không nên quấy rầy hắn. Không đến qua bao lâu thời gian, toàn thân Lý Thất Dạ đều bị mồ hôi ướt đẫm, hắn tựa như là từ trong nước mò đi ra, hô hấp trở nên càng ngày càng nhanh. Lúc này Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Các nàng đều sợ Lý Thất Dạ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, vô số dược liệu ở trong đầu Lý Thất Dạ tiến hành phối đôi. Phải biết, ở thời đại xa xôi kia, hắn đã từng cùng dược thần nếm tận bách, thảo, thực tiễn vô số đan phương. Đối với dược lý hiểu rõ, Đối với Đan Phương thăm dò, hắn cùng với Dược Thần đi so với bất luận kẻ nào đều xa. Hôm nay, hắn là đem hết khả năng, muốn phối trộn đan phương cổ xưa một, mực là trong truyền thuyết kia. Đây là một cái đan phương tuyệt thế vô, bỉ, vạn cổ đến nay, người biết đan phương này ít càng thêm ít, mẹ nó, cũng không biết qua bao lâu. Lý Thất Dạ quát to một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Công tử, ngươi không sao chứ? Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều kinh hãi, bề bộn vây quanh Lý Thất Dạ. Kinh tâm hỏi, Lý Thất Dạ thở dài ra một hơi, vừa rồi tựa như là hít thở không thông. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, này mới khiến Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều thở dài một hơi, bề bộn vì hắn lau mồ hôi. Một hồi lâu về sau, Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn lấy lão quỷ nói ra, đan phương này, ta có thể nếm thử phối đôi thoáng cái, nhưng, chỉ là, phối đôi dược liệu sơ kỳ, chuyện luyện đan, không liên quan gì đến ta, đan phương này ngươi so với ta rõ ràng, là thật là giả ai cũng nói không chính xác, có thể luyện thành đan hay không, một mực là bí mật, ta chỉ, có thể bảo chứng nói, dược lý phối đôi hợp lý. Chấm, cái này có thể, lão quỷ nhìn lấy Lý Thất Dạ thật lâu, cuối cùng chậm rãi cứng ngắc gật đầu, bị Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều chăm sóc một phen. Lý Thất Dạ lại, khôi phục tinh thần, khôi phục thong dong tự tại, hắn nhìn lấy lão quỷ, nói ra, nhưng mà, ngươi hẳn phải biết, cái này đổi thiên tế chư là không đủ, ngoài thiên tế chư, ngươi có thể lấy vật khác, lão quỷ chậm rãi nói ra. Điều kiện ngươi đạt, nơi này bất luận đồ vật gì, ngươi đều có thể mang đi. Lão quỷ vừa nói như vậy, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung, chỉ là đồ vật bên trong viện, bất kỳ một kiện đều đầy đủ kinh thế, tiên thảo bảo vật nào không phải giá trị vô song. Lão quỷ nói ra như vậy, cái này mang ý nghĩa công tử bọn hắn có thể mang đi bất kỳ vật gì của nơi này. Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn lấy lão quỷ, cuối cùng ung dung nói ra, ta và ngươi đàm bảo vật, cái này lộ ra quá tục, ta không cần bất luận bảo vật gì, nhưng, chỉ cần một vật, ngươi thiếu ta một phần nhân tình. Lão quỷ nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, trong mắt lục quang lóe lên một cái, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, không nói gì, qua thật lâu. Lão quỷ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cuối cùng chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi thành công, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Lúc này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nhìn nhau một cái, trở nên, động dung, nơi này có kinh thế chi bảo. Nhưng mà, công tử các nàng lại, không muốn kinh thế chi bảo, lại muốn một phần nhân tình của lão quỷ. Chuyện như vậy theo người khác là bất khả tư nghị cỡ nào. Một phần nhân, tình mà thôi, làm sao có thể cùng kinh thế chi bảo so sánh, kinh thế chi bảo đổi nhân tình, ở trong mắt người khác, chỉ sợ là điên rồi. Cách chương.